Bất hủ kiếm thần, chương 239, vui sướng dẫm lên mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh quang đập vào mặt Công Tôn Cổ Nguyệt phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt tạo ra kim đan dị tượng, nổi giận nói, kim qua thiết mã. Oanh, Công Tôn Cổ Nguyệt phía sau bỗng nhiên hiện lên một mảnh tràn ngập túc sát khí cổ chiến trường, mênh mông đại quân vô số kịch cầm trong tay dì xét loang lổ đồng mâu trường kích trong quần chiến mã toàn bộ thiết phiến bao vây, chỉ lộ ra một đôi mắt, đại quân đằng đằng sát khí xung phong liều chết đến, đông nghịt một mảnh, còn chưa tới gần bên, cũng đã cảm thụ được cổ hầu như muốn hủy thiên diệt địa khí thế. Thật là khủng khiếp kim đan dị tượng. Lâm Dịch, Mộc Tiểu Yêu cùng Mộc Dịch ba người cách Công Tôn Cổ Nguyệt quá gần, đứng mũi chịu sào, Mộc Dịch vừa muốn mở ra kim đan dị tượng cùng chi đối kháng, lại phát hiện một đạo thanh quang không trở ngại chút nào xuyên thấu phiến kim qua thiết mã trận thế trực tiếp rơi vào Công Tôn Cổ Nguyệt trên người. Công Tôn Cổ Nguyệt quá sợ hãi, còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác trên người linh lực đột nhiên đình trệ, khí huyết lực cũng dần dần lưu động được vô cùng thong thả, kim đan dị tượng còn vẫn chưa hoàn toàn tạo ra, liền lặng yên tán loạn. Hoắc Sâm một chiêu liền đem Công Tôn Cổ Nguyệt chế phục, song phương chênh lệch chọn một cái đại đẳng cấp, một là kim đan viên mãn, một là nguyên anh viên mãn. Công Tôn Cổ Nguyệt căn bản không còn sức đánh trả chút nào. À, Công Tôn Cổ Nguyệt gào to một tiếng, thôi động bất tử kim thân khí huyết lực, chỉ một thoáng trong cơ thể mơ hồ thoát ra một đoàn ánh sáng ngọc, ánh sáng màu vàng, nhưng cả người bị đạo thanh quang quay chung quanh, kim quang còn chưa nở rộ, liền bị áp chế trở lại. Lúc này đạo thanh quang lộ ra chân thân, Lâm Dịch thấy rõ ràng, rốt cuộc là lớn chừng một ngón tay sợi dây, biểu hiện ra tiên khí bắt đầu khởi động, thanh quang lưu truyền. Công Tôn Cổ Nguyệt bị cái này sợi dây vây khốn, bất kỳ thủ đoạn nào đều không pháp thi triển. Khốn tiên dây, Công Tôn Hoàng tộc ba cái nguyên anh tu sĩ nhìn thấy Công Tôn Cổ Nguyệt bị bắt cũng là sắc mặt đại biến, thủ hạ chính là công kích càng hung mãnh, bất đắc dĩ kỳ sát tông ba cái nguyên anh tu sĩ thủ đoạn khác thường, thiên địa pháp tướng lực lượng không kém chút nào bất tử kim thân, song phương ở trên không trong giao thủ trong lúc nhất thời rất khó phân ra thắng bại. Công Tôn Cổ Nguyệt trừng hai mắt, lửa giận ngập trời, trước kia bị Lâm Dịch đổ ập xuống mắng một trận, vốn tưởng rằng ỷ vào tông môn thế lực có thể hung hăng nhục nhã hắn. Nhưng không ngờ rốt cuộc chọc tới Lâm Dịch phía sau tông môn tiền bối, hơn nữa vừa ra tay, chính là 10 cái nguyên anh đại tu sĩ. Công Tôn Hoàng tộc nội tình, sai phái ra đồng dạng đội hình đương nhiên dễ dàng, nhưng là Công Tôn Cổ Nguyệt như thế nào ngờ tới chuyến này rốt cuộc ngã xuống cái té nặng. Cái này tông môn dĩ nhiên không cố kỵ chút nào hoàng tộc uy nghiêm, cũng dám đối với hoàng tộc dòng chính truyền nhân xuất thủ trấn áp, vậy làm sao có thể làm cho Công Tôn Cổ Nguyệt tiếp chịu được. Theo hắn tu đạo đến nay, vẫn luôn là hắn đè nặng người khác đánh, còn không từng bị bực này ủy khuất. Công Tôn Cổ Nguyệt hai tròng mắt băng lãnh, đầy sát khí, đối mặt tu vi vượt xa hắn nguyên anh đại tu sĩ vẫn không hề ý sợ hãi, lạnh giọng nói. Lão cẩu tốt nhất đem ngươi cái này thứ đồ hư thu hồi đi. Bằng không, Công Tôn Hoàng tộc phái đại quân, các ngươi tông môn tuyệt đối không đỡ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Sâm nhìn Công Tôn Cổ Nguyệt hồn hển dáng dấp cười lạnh một tiếng, đạo. Làm sao, cảm giác chịu ủy khuất, ban nãy ngươi không phải là rất kiêu ngạo sao? Ngươi, Hoắc Sâm cắt ngang Công Tôn Cổ Nguyệt lạnh lùng nói ra. Còn có càng ủy khuất, đây mới là tiểu thử nghiêu đao. Ngươi dám, Hoắc Sâm hừ nhẹ một tiếng, xòe bàn tay ra, xa xa bảo bọc Công Tôn Cổ Nguyệt nhẹ nhàng xuống phía dưới nhấn một cái. Công Tôn Cổ Nguyệt cảm giác một cổ kinh thiên vậy áp lực chợt hàng lâm, như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau, cốt cách bị áp bách được kết loạn hưởng, trong cơ thể khí huyết lực vô phương vận chuyển, linh lực bị phong, sao có thể chịu đựng ở nguyên anh đại tu sĩ chấn áp. Phác thông, Công Tôn Cổ Nguyệt hai chân mềm nhũn, dĩ nhiên quỳ trên mặt đất, hai đầu gối trên mặt đất đập ra hai cái hố sâu. Xảo chi lại xảo chính là Công Tôn Cổ Nguyệt quỳ xuống phương hướng, đúng lúc là Lâm Dịch chỗ đứng. Nguyên bản Công Tôn Cổ Nguyệt là dự định làm cho Lâm Dịch thụ nơi này đại nhục, ai thành muốn, tình thế dĩ nhiên đến cái đại nghịch chuyển, hắn bị nguyên anh đại tu sĩ chấn áp quỳ trên mặt đất, hơn nữa chính quỳ gối Lâm Dịch trước người, tựa hồ là đang vì mới vừa hành vi xin lỗi. Lâm Dịch cảm thấy thống khoái, trước kia trong lòng vẻ lo lắng hễ quét là sạch. Hoắc Sâm nhìn Lâm Dịch lại cười nói, Mộc Thanh, ban nãy hắn nghĩ thế nào vũ nhục ngươi, ngươi có thể trả lại. Lâm Dịch mỉm cười, vừa muốn có động tác bên tai đột nhiên vang lên một câu nói, vẫn là tông chủ Hoắc Sâm tại hướng hắn truyền âm. Người này không thể giết, bất luận làm sao hắn đều là Công Tôn Hoàng tộc dòng chính truyền nhân, giết hắn xong phương xé rách ra mặt đem lại không quay về đường sống. Huống chi, hôm nay ta lấy thế đè người, thắng không anh hùng, người như muốn chém hắn, sau này có thể bằng vào thủ đoạn của mình. Lâm Dịch nghe được tông chủ lần này dặn âm thầm gật đầu. Công Tôn Cổ Nguyệt hận đến nghiến răng nghiến lợi gào thét đạo. Lão cẩu ta phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn ta. Chấm, ba, nhất thanh thúy hưởng, cắt đứt Công Tôn Cổ Nguyệt bệnh tâm thần vậy giống lên một tiếng. Mộc Dịch sừng sốt, xa xa vây xem một đám tu sĩ đại hãn, Mộc Tiểu Yêu nháy mắt mấy cái, như nước trong tròng mắt tạo nên mỉm cười. Công Tôn Cổ Nguyệt cả người đều ở vào trạng thái đờ đẫn, lẩm bẩm. Ngươi lại dám đánh mặt của ta. Ngươi thật to gan. Ba, Lâm Dịch trở tay lại là một cái miệng rộng từ. Lâm Dịch trong lòng mặc niệm đạo. Cái này lần thứ nhất gọi là sư phụ đánh, đệ nhị dưới vẫn là cho ta đánh. Tiểu tử này lá gan thật là lớn a, cũng dám như vậy vũ nhục Công Tôn hoàng tộc truyền nhân. Công Tôn Cổ Nguyệt từ khi bất tử kim thân tiểu thành sau xông vào tu chân giới, cùng giai trong chưa bao giờ có thua trận, cũng không có cái khác đại tu sĩ dám ra tay nhằm vào hắn, lúc này đây hắn xem như là bộ mặt mất hết. Cái này hai lòng bàn tay cánh, so với giết hắn đều khó chịu. Ha ha, bất quá chúng ta trong lòng ngược lại vô cùng vui sướng, hoàng tộc hành sự quá mức bá đạo thô bạo, chúng ta là giận mà không dám nói gì a, khó có được có tông môn ra tay, để cho bọn họ cũng ăn thua thiệt. Đông đảo tu sĩ nhìn Công Tôn Cổ Nguyệt chỉ trỏ, trong ánh mắt đa số lộ ra một tia nhìn có chút hả hê vị đạo. Lâm Dịch thân thể trạng thái không tốt, quạt hai lòng bàn tay tựu liên lụy đến thương thế cả người đau nhức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hai cái đánh đều không tính nặng, nhưng Công Tôn Cổ Nguyệt gương mặt của lại thổi đến đỏ bừng, mơ hồ tím bầm. Tiểu bối ta nếu không chết tương lai nhất định có đem ngươi trấn áp vạn thế. Công Tôn Cổ Nguyệt từng chữ giọng căm hận nói. Lâm Dịch cười nhạt, hồn không có ở ý, hai mắt chăm chú nhìn Công Tôn Cổ Nguyệt trầm giọng nói. Ngươi nói cho ta biết, Đông Độ Tiên Đảo là chuyện gì xảy ra? Công Tôn Cổ Nguyệt suy cười một tiếng, đạo. Muốn biết sao, ngươi còn không xứng. Lâm Dịch mặt vô biểu tình, khẽ thở dài. Ngươi đây là tội gì, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội, nói cho ta biết. Ngươi xuống địa ngục đi hỏi Minh Vương đi. Ha ha ha ha, Công Tôn Cổ Nguyệt cười to phách lối đứng lên, trong mắt lộ ra vẻ đùa cợt. Ta hỏi ngươi mặt, Lâm Dịch đột nhiên nổ tung, không hề dự triệu nhấc chân đá vào Công Tôn Cổ Nguyệt trên mặt của người sau tiếng cười hơi ngừng. Công Tôn Cổ Nguyệt ngã sấp xuống ở trên khuôn mặt rõ ràng có thể thấy được một cái đầy bùn đất chân to ấn. Hoắc Sâm đầu đầy hắc tuyến, khóe miệng đánh giật mình. Bên cạnh Hồng Bào tu sĩ nhìn không được khẽ cười một tiếng, đạo. Tiểu gia hỏa này tính tình ngược không tốt lắm. Hoắc Sâm thấy buồn cười đạo. Vẫn là bị lão tổ tông nuông chiều tiểu gia hỏa này trước khi đi, lão tổ tông thông báo, không đem trời đâm là được. Hai người nhìn nhau, cười ha ha. Lâm Dịch nhìn vẻ mặt chật vật Công Tôn Cổ Nguyệt trong lòng thầm mắng một tiếng. Một cước này gọi là Tiềm Long Sơn những cái kia chết oan người bình thường đạp, nếu không phải tông chủ dặn trực tiếp luân khởi cự khuyết kiếm chém ngươi. Công Tôn Cổ Nguyệt cả người bị trói buộc vô phương phản kháng, té trên mặt đất dính một thân bùn đất. Vốn là tại há mồm cười to, nhưng không ngờ bị Lâm Dịch một chân đạp ở trên mặt trong nháy mắt lấp một miệng bùn. Công Tôn Cổ Nguyệt phun ra trong miệng bùn đất không còn cố tu sĩ hình tượng, chửi ấm lên. Ta thảo, ngươi đặc biệt sao? Nói còn chưa dứt lời, Lâm Dịch bước nhanh về phía trước nhắm ngay Công Tôn Cổ Nguyệt mặt to, đi tới lại là một cước trực tiếp đem người sau mà nói toàn bộ ngăn ở trong miệng, chỉ có thể phát ra ô ô chửi bậy, mơ hồ không rõ. Gì thật kỳ quái, vì sao dẫm lên mặt của ngươi có như vậy thoải mái? Lâm Dịch vuốt cằm, làm bộ thấp giọng lẩm bẩm. Nghe được câu này, Công Tôn Cổ Nguyệt bực mình tại ngực thiếu chút nữa đã hôn mê. Chắc là ngươi phó cao quý lãnh diễm sắc mặt đích thực làm cho người chán ghét, ngược lại không phải là ta không khống chế được. Lâm Dịch liên đạp hai chân, phát hiện có dũng khí muốn ngừng mà không được cảm giác. Theo loại cảm giác này, Lâm Dịch bắt đầu rồi vô hạn vui sướng dẫm lên mặt. Công Tôn Cổ Nguyệt tuy rằng khí huyết không thông, linh lực bị phong, nhưng bất tử kim thân thân thể vẫn là cường hãn vô cùng, dựa Lâm Dịch trạng thái căn bản không có cách nào khác thương tổn được hắn. Nhưng cứ như vậy một cước cuồng thải, Công Tôn Cổ Nguyệt tinh thần đã đối mặt tan vỡ. Mộc Dịch tuấn mỹ khuôn mặt hiện lên một tia cổ quái, khẽ vuốt cái trán than thở. Tiểu muội, ngươi đâu có tìm tu sĩ, làm sao như thế hồ đồ. Mộc Tiểu Yêu trợn to con ngươi, siết bàn tay nhỏ, một bộ nóng lòng muốn thử thần sắc đạo. Không có a, ta cảm giác tốt kích thích hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Dịch đảo cặp mắt trắng dã, nhìn thấy Mộc Tiểu Yêu dáng dấp nghĩ đến nàng e sợ cho thiên hạ bất loạn tính tình, nhìn không được bật thốt lên hỏi. Tiểu muội, ngươi không phải là muốn. Lời còn chưa dứt, Mộc Tiểu Yêu đã sôi nổi đi tới Lâm Dịch bên người, trong mắt thiếu ý dịu dàng nói. Ngốc tử, ta có thể cùng nhau dẫm lên không? À, Lâm Dịch ngẩng đầu sừng sốt một chút, sau đó nặng nề gật đầu, nhiệt tình hô. Đến a, cùng nhau. Sau đó Lâm Dịch nhìn về phía Mộc Dịch lộ ra một cái nụ cười sáng lạn, cất giọng nói. Đạo hữu có muốn đi chung hay không? Mộc Dịch lắc đầu liên tục cười khổ nói. Ta hay là thôi đi. Lâm Dịch gặp Mộc Dịch tựa hồ có chút ý động, vung tay lên, sảng khoái nói. Đến đây đi, đừng khách khí. Bất Tử Kim Thân mặt mày cũng không phải là ai cũng có cơ hội dẫm lên. Đi thử một chút cảm giác cũng không tệ lắm hắc. Mộc Dịch thiếu chút nữa một cái té ngã tài vào địa trong, liên tục xua tay cự tuyệt. Bang bang phanh, Mộc Tiểu Yêu liên đạp mấy đá, không khỏi kinh ngạc nói. Ngốc tử, ngươi thật đúng là đừng nói, cảm giác này quả thực khá tốt, dẫm lên hết sau, có dũng khí thể xác và tinh thần thư sướng thẳng thắn cảm. Lâm Dịch cười nói, vậy thì nhiều dẫm lên vài cách, khó có được phía dưới vị đạo hữu này thường mặt chúng ta không đi dẫm lên, chẳng phải là lãng phí hảo ý của người ta. Nghe được câu này, Công Tôn Cổ Nguyệt đầu ông một chút, suýt nữa bối qua khí đi, lửa giận công tâm, miệng rộng một cách, khụ ra một ngụm máu tươi. Cách chương.